Giấc mộng hoa tư, chương 2, vi phu lạnh nhạt, gocchuyenaudio.com. Ta có chút giật mình hướng về phía cửa nơi thanh âm lạnh lẽo phát ra từ cửa một nam nhận anh tuấn tựa điêu khắc cả người toát ra loại khí lạnh lẽo bức người nầm nhân kia là huyết chiến vương gia độc cô lãnh hàn sao. Quả giống như trong chuyện miêu tả trong lòng ta cảm khái một cái. Ta thở dài một cái, xuyên thế nào lại khiến ta trở thành nữ chính phản diện vậy, gác lại chuyện này cái đã. Nếu thực cây cây nhầm thì chương này là chương 24 đi, là lúc lãnh thiên kim giúp cái Hoàng Ngọc Dung trốn thì phải, liền bị cái độc cô lãnh hàn kia đẩy xuống hồ nước. Nhà hoàn tiểu đào kia sợ rung rẩy quỳ dưới đất tham kiến hắn. Hắn lạnh lẽo nhìn ta, nói, ca hành lễ, ta cười nhạt một cái, ca nóng ca lạnh mở miệng. Vương gia cần ta hành lễ hay cần ta nói cho ngài biết cái dung nhi của ngài ở đâu? Hắn nhíu mày, trong mắt lộ một tia sát khí tiết âm từ miệng hắn lạnh thấu xương. Ngươi thức thời, ta quay sang tiểu đào, ngươi xuống thiện phòng mang bánh quế hoa lên đây. Tiểu đào lo lắng nhìn ta, ta gật đầu một cái, nàng ta nhanh chóng đi xuống. Ta lặng lẽ quay đầu nhìn hắn chậm chậm mở miệng, vi phu ngài thật lạnh nhạt, ta cố lết thân thể mệt mỏi về phía bàn, an vi trên bàn, cười một cái nói hắn. Ngài ca thể ngồi bàn nói chuyện với ngài chứ vi phu. Ta sẽ kể ngài nghe một chuyện và sẽ nói cho ngài về Hoàng Ngọc kia. Được ca cách chương.